Thiên Nam Tử, chương 30, Long Phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo hữu xin dừng bước. Ngay khi Thanh Thiện chuẩn bị rời đi, Nguyệt Thanh liền gọi lại. Tiền bối có điều gì chỉ bảo? Thanh Thiện dừng lại nói. Tiền bối, chức danh này ta không dám đương a, cứ gọi ta là Nguyệt Thanh là được. Nguyệt Thanh từ từ đứng dậy nói, dù thấy Thanh Thiện còn rất trẻ nhưng là nghịch thiên giả, bề ngoài không quan trọng, có người sống hơn trăm năm nhưng chỉ giống trung niên, tu luyện đến tầng này cảnh giới bọn họ chỉ nói chuyện với nhau bằng thực lực. Hiển nhiên Thanh Thiện biểu hiện thực lực là nghịch thiên giả cấp 3 còn cao hơn lão hai bậc. Bất quá Thanh Thiện đúng là còn trẻ nên lão đành gọi. Đạo hữu, tiền bối, kỳ thật ta chỉ mới 20 còn là khách của Lam Sa Phái, gọi thẳng tên người ta không dám. 20, điều này, sao có thể chứ? Nguyệt Thanh kinh hãi nhìn Thanh Thiện, lão nhờ linh khí sung túc còn được tiền bối trợ giúp hơn 60 mới tiến vào nghịch thiên giả cấp 1. Một thiếu niên chỉ mới 20 cho dù được cái gì kỳ ngộ sao có thể nghịch thiên giả cấp 3. Nhưng sự thật Thanh Thiện thực lực chưa đạt tới nghịch thiên giả cấp 3 có thể thắng được Kim Kê Tinh, một phần do nơi đây có vô số đạo phong ấn khắc chế nó, mà trước đó chiến đấu cùng Nguyệt Thanh nó cũng bị thương không nhẹ. Thanh Thiện với thực lực chỉ hơn nghịch thiên giả cấp 2 nhưng hắn có tịch diệt long thương. Xét cho cùng thiên thời địa lợi hắn đều chiếm cả, bảo sao không thắng. Đạo hữu, tiến đến cảnh giới này, chúng ta đều dựa vào thực lực để nói chuyện, thực lực của cậu hơn hẳn ta gọi cậu một tiếng đạo hữu, cậu có thể gọi ta là Nguyệt Thanh đạo hữu. Nguyệt Thanh vẫn cố chấp nói, hơn nữa trước đây lão từng xưng hô với vài người là tiền bối, mà bề ngoài của họ còn chưa đến 40, chỉ là khác với Thanh Thiện, bọn họ đều đã hơn trăm tuổi cả. Thanh Thiện thấy lão được tiện nghi không chiếm liền biết lão rất cố chấp, sau đó đành mặc kệ tuổi tác xưng hô. Trưởng lão, có chuyện gì xảy ra không? Vừa mới nói chuyện, bên ngoài có tiếng bước chân rất đông người đi đến, bọn họ đang đứng trước cửa động, có vẻ như đây giống như cấm địa chưa được Nguyệt Thanh cho phép không ai dám đi tới, người vừa phát ra tiếng nói là Lý Chi Thành. Nguyệt Thanh nhìn qua Thanh Thiện một chút sau đó nói ra cửa. Trưởng môn, ta không sao cả, mọi chuyện vẫn bình thường. Nghe âm thanh của Nguyệt Thanh vẫn ổn, Lý Chi Thành cũng an tâm, hơn ai hết lão biết trong động phong ấn yêu vật đáng sợ cỡ nào, chỉ cần nó phá phong ấn thì Lam Sa Phái đến hồi tuyệt diệt a. Vậy trưởng lão nghỉ ngơi, ta không quấy rầy nữa. Đợi đám người bên ngoài rời đi, Nguyệt Thanh liền mời Thanh Thiện ra chỗ bằng phẳng ngồi nói chuyện. Cảm ơn đạo hữu vừa ra tay trợ giúp, nếu không để yêu vật thoát ra Lam Sa Phái đúng gặp phải tai ương. Cũng không có gì to tát cả, tiêu diệt yêu vật cũng là trọng trách mỗi người chúng ta mà. Thanh Thiện thản nhiên nói, đúng, đạo hữu nói rất đúng, có một việc ta rất khó hiểu, tại sao yêu vật như vậy mà không diệt trừ nó, mà chỉ phong ấn mà thôi. Nguyệt Thanh ngập ngừng một chút sau đó mới nói, kỳ thật chúng ta chỉ là môn phái nhỏ, ít qua lại với các đại phái khác để mà nhờ vả, chúng ta chỉ quen vài người đạt tới cấp 2, mà Kim Kê Tinh phòng ngự quá kinh người, vì thế không thể tiêu diệt hoàn toàn nó. Ta có một thỉnh cầu, không biết đạo hữu có thể đồng ý không? Nguyệt Thanh lại nói, đạo hữu cứ nói, nếu có thể trợ giúp ta hẳn không từ chối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyệt Thanh nhìn chút sau đó mới nói, thương pháp của đạo hữu rất cao, mà chúng ta cũng có một cuốn thương phổ truyền thừa vài nghìn năm, bất quá Lam Sa Phái chúng ta rất ít chú trọng thương pháp, vì thế cho tới bây giờ hoàn toàn để không. Mà ta còn chút nữa là đột phá nghịch thiên giả cấp 2. Nếu có thể đạo hữu dùng nội đơn của Kim Kê Tinh đổi cho ta cuốn thương phổ được không? Nguyệt Thanh có chút áy náy nhìn Thanh Thiện, nhưng vì lớn mạnh của môn phái lão phải gia tăng thực lực. Lam Sa Phái chỉ xem như tiểu môn phái, chỉ có sở hữu nghịch thiên giả cấp 2, 3 mới thay đổi được tình thế, mà Nguyệt Thanh tu luyện đã lâu, cái thiếu nhất chính là một lượng lớn linh khí để đột phá, nội đơn của Kim Kê Tinh rõ ràng là thứ tốt nhất với lão hiện tại. Đạo hữu, ta thương phổ này từ thời xa xưa là của một vị đạt tới nghịch thiên giả cấp 10, bên trong giảng giải từ cơ bản đến nâng cao, có một bản nguyên văn chữ cổ và một bản do tiền bối chúng ta phiên dịch ra. Lão lại nói tiếp, được, ta đồng ý, Thanh Thiện không do dự từ hư thiên giới chỉ lấy ra nội đơn của Kim Kê Tinh. Cảm ơn đạo hữu, cảm ơn, ta sẽ đi lấy thương phổ ngay. Nguyệt Thanh có chút kích động, thân hình còn nội thương vẫn không màng, nhanh chóng rời khỏi hang động. Sự thật một viên nội đan của Kim Kê Tinh không đối với Thanh Thiện có bao nhiêu tác dụng, phải biết bên trong tịch diệt long thương chứa vô cùng linh khí, dù khiến cho thực lực hắn sắp tăng tiến đến tầng 7 trung kỳ nhưng chỉ mới hết 1/5 mà thôi. Cái quan trọng hơn, Thanh Thiện không thể hấp thụ nội đơn hay linh khí quá nhiều nữa. Huống chi Lam Sa Phái từng che chở gia đình hắn, có bảo cho không viên nội đơn hắn cũng vui lòng đồng ý nữa là còn được cuốn thương phổ. Thanh Thiện thương pháp dù rất tốt nhưng hắn chỉ dựa vào lĩnh ngộ của Hư Thiên Quân mà luyện theo, Hư Thiên Quân lại là Tứ Đại Thiên Quân, uy lực thương pháp vô cùng lớn, bất quá trong Hư Thiên Động không có nói đến căn bản của thương pháp. Có được cuốn thương phổ này có thể rút ngắn rất nhiều thời gian tu luyện của hắn xuống. Rất nhanh Nguyệt Thanh đã quay lại, trên tay là hai bản thương phổ, một khắc bằng chữ gỗ trên trúc, đây chính là chữ cổ Thanh Thiện trong Hư Thiên Động từng thấy, một cuốn bằng giấy bình thường phiên dịch ra chữ quốc ngữ thông thường. Thanh Thiện mang cả hai bản thương phổ trở về, lúc này đã hơn 2 giờ sáng, nơi đây cũng không có điện, Thanh Thiện đành thắp nến để xem. Hỗn độn thất huyền thương phổ, Thanh Thiện liền đọc nội dung bên trong, đúng như lời Nguyệt Thanh nói, từ căn bản của thương pháp đều được diễn giải, sau đó là suy nghĩ của tác giả cùng với hình vẽ minh họa cực kỳ chi tiết. Đến 7 trang cuối là hỗn độn thất huyền chiêu thức, cuối cùng là người viết ra nghịch thiên giả cấp 10. Minh Long Đại Đế, không cầm được vui mừng, đây chính là thứ Thanh Thiện vô cùng cần lúc này, tuy cảm nhận thương pháp của Hư Thiên Quân để lại uy lực có chút hơn so với hỗn độn thất huyền thương, nhưng nếu tu luyện từ thương pháp của Hư Thiên Quân là một quá trình tự ngộ, nay có thương phổ của vị Minh Long Đại Đế hắn không cần quá sức lần tìm như trước nữa. Gấp cuốn thương phổ Thanh Thiện liền lên giường điều tức khôi phục lại công lực trận chiến với Kim Kê Tinh, dù không chút bị thương nhưng chân khí hao đi không ít, có thể tĩnh tọa vừa khôi phục chân khí lại thay thế được cho giấc ngủ. Sáng sớm, Thanh Thiện đã rời khỏi phòng luyện thương pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương pháp cũng như quyền pháp, nếu có thể ví, nó chính là tay quyền phóng dài ra, mọi chiêu thức của quyền pháp để có thể áp dụng cho thương pháp. Thương pháp chú trọng nhất là đâm, gạt, đâm có thể xuyên thủng mọi thứ, gạt có thể phòng thủ tất cả. Tuy nhiên yếu điểm của thương chính là quá dài, nếu đối phương áp sát chính là tử lộ, vì thế bộ pháp dành cho thương pháp vô cùng quan trọng. Thất huyền thân pháp, vừa đọc tới đây Thanh Thiện liền dựa vào đồ hình thất huyền thân pháp luyện tập. Thất huyền thân pháp là một bộ thân pháp chỉ dành cho hỗn độn thất huyền thương, mỗi chiêu thức có 7 cách di chuyển, 7 chiêu có tất cả 49 cách di chuyển khiến đối phương không thể áp sát. Thanh Thiện vừa dùng tịch diệt long thương vừa diễn luyện hỗn độn thất huyền thương cùng luyện thất huyền thân pháp, ban đầu rất chậm chạp, càng về sau thân pháp di chuyển càng nhanh, 7 chiêu thương pháp đánh ra cũng gần nhuần nhuyễn, bất quá ban đầu chỉ đúng động tác, còn muốn thành thục hoàn chỉnh thì xa xa chưa đạt đến. Bất kỳ chiêu thức nào đều có cách vận chuyển chân khí, hô hấp cùng ý cảnh khác nhau, có thể dung hợp hoàn hảo mới tạo nên uy lực cực đại của chiêu thức. Chỉ là cái đó cần thời gian khổ luyện, cùng một cảnh giới không phải ai cũng như nhau, như yêu vật Kim Kê Tinh lực phòng ngự tấn công vô cùng cường đại, dù chỉ cấp 3 nhưng gần chạm tới đỉnh cấp, cho dù cùng nghịch thiên giả khác giao đấu, phần thắng sẽ lớn hơn rất nhiều. Cũng như vậy, cùng nghịch thiên giả cấp 3 ai có chiêu thức phát huy uy lực cường đại hơn kẻ đó sẽ nắm phần thắng cao hơn. Không có thứ gì tuyệt đối bằng nhau, như cùng là chân khí nhưng chân khí của Hư Thiên Quyết khác với chân khí của tâm pháp khác, uy lực cũng khác nhau. Cùng một cấp chân khí của Hư Thiên Quyết gần như đứng tại đỉnh cấp. Cùng một chiêu thương pháp, dù chỉ hơn vài ngày tu luyện, độ nhuần nhuyễn, uy lực cũng có khác biệt, chỉ có tự mình khổ luyện mới nhanh chóng đại thành. Cách xa bản môn của Lam Sa Phái, toàn thân Thanh Thiện ướt đẫm, nhưng tịch diệt long thương vẫn không ngừng lóe lên từng đạo tàn ảnh, cùng với thân thể luôn di chuyển theo lộ tuyến thất huyền thân pháp, Thanh Thiện không ngừng luyện tập. Vù, vù, một thương đâm từ bên dưới đâm lên, bàn tay Thanh Thiện xoay tròn cán thương, tịch diệt long thương xoay tít như xoắn ốc đánh tới tảng đá to lớn trước mặt. Bồng, giọt giọt, cả tảng đá như bị mũi khoan xuyên thủng tạo thành một rãnh dài. Thất huyền nhất thức chiêu này có chút quái dị, dường như tạo thành xoắn ốc lực xuyên thấu càng thêm đáng sợ a, Thanh Thiện khẽ lẩm bẩm, bàn tay liên tiếp đưa ngọn thương xoay tròn đâm tới. Nếu có thể áp dụng nó vào chiêu thức trong Hư Thiên Động thì... Thanh Thiện suy nghĩ trong đầu, tịch diệt long thương trong tay bất chi bất giác mô phỏng theo. Một chiêu đâm nhanh tới tận cùng, đang đâm tới, cánh tay Thanh Thiện chợt xoay mạnh, một lực xoáy từ thân thương truyền tới mũi ngọn thương, ngọn thương rít gào, xuyên tới tảng đá. Oành oành, khối đá cao hơn người hắn bị đánh vỡ vụn, quả nhiên uy lực hơn hẳn lúc xưa tới vài lần, sau này gọi nó là long phá đi, ha ha. Thanh Thiện mỉm cười hài lòng, một chiêu trong lúc vô ý mà thôi, nhưng uy lực lớn đến vậy, nếu dùng toàn thực lực thi triển Thanh Thiện không biết sức tàn phá của nó còn đến mức nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dừng luyện tập, Thanh Thiện quay trở lại Lam Sa Môn, vừa vào đến nơi, hắn liền nhận ra mọi người đều tập trung rất đông, tất cả còn mang chút kích động, ánh mắt đều tập trung vào sau núi. Nhìn thấy Thịnh Minh, Văn Thành, anh thì đứng một chỗ, Thanh Thiện nhanh chóng đi đến. Ngươi vừa mới đi đâu về vậy, ta qua phòng mà không thấy người bên trong đó. Chưa để hắn hỏi, anh Thi liền hướng hắn tò mò hỏi. Buổi sáng nơi đây thoáng đãng nên ta đi dạo một chút cho thoải mái thôi, còn mọi người có chuyện gì mà tất cả tập trung ở đây đông đến như vậy? Thanh Thiện liền trả lời nàng, sau đó hỏi lại, Ta nghe mọi người nói, trưởng lão gì đó của bọn họ đang sắp sửa đột phá cảnh giới gì quan trọng lắm, bên trong còn bảo vệ nghiêm hơn, ngay cả bác Chi Thành cũng làm hộ vệ nữa. Anh Thi liền nói, anh Thi vừa nói Thanh Thiện đã biết chuyện gì, Nguyệt Thanh lão đầu chuẩn bị hấp thu nội đơn của Kim Kê Tinh, trong lúc hấp thu dĩ nhiên tránh người quấy rầy vì thế mới cần nhiều người làm hộ pháp, chỉ là bọn họ dường như quá coi trọng việc này a. Trong đầu Thanh Thiện nghĩ vậy nhưng chỉ để trong lòng. Với Thanh Thiện thì xem như không quá quan trọng nhưng với người khác để đột phá từ nghịch thiên giả cấp 1 tới cấp 2 là một quá trình vô cùng quan trọng cùng cẩn thận. Cả Lam Sa Môn chỉ có một nghịch thiên giả mà thôi, đó cũng là trụ cột môn phái, nếu để xảy ra chuyện bất trắc môn phái sẽ xuống dốc thảm trọng. Nếu có thể thành công, Lam Sa Phái sẽ có nghịch thiên giả cấp 2, thực lực môn phái càng tăng mạnh. Bảo sao ngay cả môn chủ cùng các trưởng lão khác không làm hộ pháp. Nồng đậm linh khí từ bên trong hang động tỏa ra, Thanh Thiện biết Nguyệt Thanh đã dùng Kim Kê Tinh, hắn có thể cảm nhận được thực lực Nguyệt Thanh đang cực tốc tăng lên, thêm một đoạn thời gian trôi qua chân khí trong nội thể Nguyệt Thanh đã tăng lên gấp 3 lần, cũng sắp đến giai đoạn đột phá. Đúng lúc này Thanh Thiện cảm giác một khí tức cường đại đang tiếp cận, hướng tiếp cận lại chính là bên trong hang động. Người này ít nhất là nghịch thiên giả cấp 2, Thanh Thiện có chút hình dung ra thực lực của đối phương. Nhưng đối phương không xuất hiện mà âm thầm tiến sát hang động. Hắn hình như không có ý tốt, không lẽ địch nhân của Nguyệt Thanh? Thanh Thiện trong đầu cấp tốc suy đoán, bên trong hang động mặc dù khá đông người thủ hộ nhưng thực lực còn chưa ai đạt đến nghịch thiên giả, muốn ngăn chặn đối phương chính là nằm mơ. Xem ra nên trả ân tình cho Lam Sa Phái A, Thanh Thiện lại lẩm bẩm nói. Thanh Thiện ngươi nói gì thế, cái gì ân tình vậy? Anh Thi ngay sát hắn nghe loáng thoáng, tò mò liền hỏi. Không có gì, mấy người bọn họ đang gặp nguy hiểm. Vừa nói thân hình Thanh Thiện nhanh chóng bay về phía hang động. Đứng lại, nơi đây không được tiến vào. Thanh Thiện vừa đi đến, vài trung niên nam nữ liền giơ binh khí cản lại. Cho ta qua, có kẻ đang tiến tới hang động. Nguyệt Thanh trưởng lão cùng môn chủ các ngươi sắp gặp nguy hiểm, nếu không cho ta vào xảy ra chuyện đừng có trách. Thanh Thiện lạnh lùng nói, hừ, còn kẻ nào tiến vào ngoài ngươi, tốt nhất đừng nói bậy, nơi đây cấm không ai được bước vào. Trung niên nhân cầm trường kiếm cương quyết nói. Có kẻ tiến vào sao, tại sao chúng ta không biết được, không lẽ ngươi giỏi hơn chúng ta, ha ha. Một nam nhân khác vừa cười nói, bất quá hắn chưa kịp cười hết, bên ngay cửa động đã xuất hiện một lão giả mặc trường bào màu xanh, trên tay là thanh đao màu đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyệt Thanh Tiểu Nhi, mối thù 20 năm trước ta đến để đòi đây, ha ha ha. Lão giả áo xanh điên cuồng cười to, hiển nhiên lão đã nhận ra tình thế lúc này của Nguyệt Thanh. Kẻ nào, vài người từ trong hang nghe thấy âm thanh liền phóng ra, Lý Chi Thành liền quát hỏi. Mấy tiểu bối các ngươi, hôm nay đỗ tư ta sẽ xóa sổ Lam Sa Môn, có oán trách thì hãy trách tên Nguyệt Thanh, đi chết đi. Lão giả liền vung đao chém tới, nghịch thiên giả cấp 2 ra tay, cho dù không xuất toàn lực đám võ giả nơi đây ai có thể tiếp được, 4 người của Lam Sa Môn liền bị đao khí chém đôi người, chỉ mỗi Lý Chi Thành nhanh chóng lùi lại thoát được một mạng, nhưng tay bên phải cũng bị đao khí chém sâu vào. Thanh Thiện bên ngoài vì muốn trả món nợ ân tình, bất chấp đám người ngoài, hắn nhanh chóng gạt bọn họ qua mà lao vào. Ngay khi lão giả áo xanh ra tay lần thứ hai, Lý Chi Thành vừa nhìn đao khí chém tới cổ mình, bất quá vì đao pháp quá nhanh hắn muốn cản phá nhưng không thể, đang đợi một đao chém xuống thì một thân ảnh đã đứng chắn trước mặt. Bồng, đao của lão giả va chạm vào tịch diệt long thương, Thanh Thiện một chút di chuyển cũng không nhưng lão giả bị phản chấn đẩy lùi 3 bước mới ổn định lại được. Tiểu tử, ngươi là ai? Lão giả có chút kinh nghi nhìn Thanh Thiện, mặc dù vừa rồi lão chỉ mới dùng 5 thành thực lực nhưng có thể đẩy lùi lão tới 3 bước, thiếu niên trước mặt này ít nhất cũng được vào nghịch thiên giả. Đang lúc người khác không phòng bị mà ra tay, ta xem lão cũng không ra gì, còn tên của ta lão chưa xứng để hỏi. Tiểu tử, ngươi đã muốn chết thì đỗ tư ta thành toàn cho ngươi. Đi chết đi, toàn thân công lực vận chuyển tới thân đao, cả cây đao sáng chói, một đao vừa nhanh vừa độc chém tới Thanh Thiện. Hừ, chỉ có như vậy thôi sao? Thanh Thiện vừa nói, thân hình lùi lại một bước tịch diệt long thương đâm tới, lực tay xoáy mạnh, một cỗ cường đại lực lượng truyền tới ngọn thương, khiến nó xoáy tròn như xoăn ốc. Hai cỗ lực lượng va chạm trực tiếp, long phá, bồng, giác, âm thanh vừa dứt, lão giả áo xanh như tia chớp bắn lại đằng sau, cây đao trên tay chỉ còn lại chuôi cầm, thân hình bị xuyên thủng một lỗ ngay vị trí tim, hiển nhiên không thể sống lại. Cách chương.